Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có mừng nó bày kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào, mình là Loki. Thì hai ngày vừa rồi mình có một chút việc bận, mình đi công tác tại Phú Thọ, thế nên là không thể đọc truyện cho các bạn được. Và tới ngày 31 tháng 5 này mình sẽ đi du lịch ở thầm Sầm Sơn theo chỉ tiêu của công ty. Thì có lẽ là mình cố gắng để sắp xếp thời gian đọc truyện cho các bạn. Sẽ cố gắng thôi, có thể là cũng sẽ bỏ, mình cũng không biết là mình có nhiều thời gian nữa không. Tại vì đi cùng công ty thì sẽ được sắp xếp chung phòng với nhiều người, có thể là ồn ào mà cũng có thể là làm phiền người khác nên mình không đọc được, nên mình xin lỗi các bạn trước, các bạn thông cảm cho mình nha. Tập 102. Hai quyết định của Ni Minh Hàn không được hội đồng quản trị thông qua đã bị tiết lộ. Các đài báo bắt đầu suy đoán rầm rộ xem nội bộ tập đoàn Tinh Thạch liệu có phải đang trải qua một trò chơi tranh đấu quyền lực hay không. Hành động rút lui khỏi việc quản lý chính của Diệp Uyên cũng đã bị lôi ra cùng chuyện này. Có chuyên gia cho rằng từ sau khi Diệp Bạc Phong qua đời, Ni Minh Hàn vẫn đang khống chế hoàng đế để ra lệnh cho chư hầu, mà hoàng đế này chính là Diệp Uyên. Chư hầu chính là các cổ đông trong hội đồng quản trị, thậm chí là toàn bộ nhân viên trong Tinh Thạch. Ngay cả việc lấy Tố Diệp cũng bị mọi người cho là hành động tính toán để nổi loạn của Ni Minh Hàn. Còn lần này quyết định bác bỏ, các chuyên gia suy đoán là người nhà họ Diệp đã phản công. Còn người phân tích nội bộ Tinh Thạch rút cuộc đã bên nào áp đảo bên nào, thậm chí họ còn vẽ cả sơ đồ phân tích nhân vật, mà Diệp Ngọc một lần nữa trở thành nhân vật chính được bàn tán. Với tư cách là vợ trước của Ni Minh Hàn, có phóng viên cho rằng cô chủ lớn này nhà họ Diệp rõ ràng đang chống đối lại Ni Minh Hàn, sau đó lại moi móc Ni Minh Hàn ra từng ngấm ngầm dùng thủ đoạn ép buộc chồng của người yêu Diệp Ngọc, cũng là chồng của Cúc Nghệ, bấy giờ rời khỏi Cúc Nghệ để giải thoát cho cuộc sống hôn nhân hoang đường của bản thân mình. Nhưng món cơm canh lạnh ngắt được mang ra xào giấu lại, vốn dĩ chẳng ngon bằng mấy món được nấu mới. Nhưng vấn đề xào lại như thế nào, dĩ nhiên chẳng cần biết là xào nấu ra sao, thì quan hệ của Diệp Ngọc và Cúc Nghệ lại một lần nữa bị người ta hăng say truyền lời. Nguyễn Tuyết Mạn vứt tờ báo xuống mặt bàn, tức đến bốc khói trên đỉnh đầu. Còn bảo vệ lợi ích của nhà Diệp thì có gì sai? Mấy đám phóng viên, đây mới được gọi là chuyên gia này đúng là ăn nói không có chút trách nhiệm gì cả. Diệp Ngọc không lên tiếng, chỉ trầm mặc cất gọn tờ báo sang một bên. Còn nữa, con đọc xem bọn họ viết về anh con có khó nghe không? Cái gì mà con trai trưởng nhà Diệp bất tài, do dự thiếu quyết đoán, bùn nhão không đắp nổi tường, mẹ phải kiện họ tội phỉ báng. Diệp Ngọc thở dài. Mẹ, thôi bỏ đi, cái cọ với họ được gì đâu. Con muốn bỏ qua, mấy người kia chịu sao? Còn cả Ni Minh Hàn, nó muốn bỏ sao? Nguyễn Tiến Mạn sốt sắng. Theo như mày thấy, con mau đi khuyên anh trai con đi, ngồi cho vững cái ghế chủ tịch, lấy lại quyền quản lý. Diệp Ngọc khẽ nói. Con biết khuyên ấy thế nào đây, anh ấy chỉ thích làm cơ trưởng thôi. Hay là con với chú hai cố gắng lôi kéo một số cổ đông khác, ý mẹ là mấy cổ đông mới ấy. Diệp Ngọc lắc đầu. Họ đều là người của Ni Minh Hàn. Người của ai không quan trọng, quan trọng là theo ai mới có lời. Nguyễn Tuyết Mạn nhíu mày. Đám cổ đông đó nói trắng ra cũng chỉ mong được có chút cổ tức, nếu Ni Minh Hàn bỏ ngỏ hòa vốn, ích lợi của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bọn họ bảo vệ cho lợi ích, có chung mục đích, tại sao lại không thương lượng được? Diệp Ngọc ngao ngán. Chuyện không đơn giản như vậy đâu. Từ sau khi Ni Minh Hàn ngồi lên vị trí tổng giám đốc, ví tiền của họ quả thực đã dày lên, thế nên họ vẫn luôn tin tưởng Ni Minh Hàn. Con và chú hai dù cố gắng nên hết sức cũng chỉ có thể hòa với họ, duy trì được tình hình hiện giờ là rất khó khăn rồi. Người Tuyết Mạn nghe xong mà đau lòng nhức óc, và ta đánh mạnh vào người cô. Con tự nhìn lại con đi, lúc trước không ly hôn với Ni Minh Hàn thì sự việc đâu có đến nông nỗi này. Diệp Ngọc đau đầu, không thể không nhắc nhở bà. Mẹ, con và anh ta kết hôn giả. Mẹ biết, ý mẹ là... Nguyễn Tuyết Mạn đang nói dở thì Khúc Nghệ đi lên thêm nước cho hai người. Sắc mặt Nguyễn Tuyết Mạn xa sầm lại, bực bội nói. Đều tại các con yêu tinh hại người kia. Động tác của Khúc Nghệ chợt dừng lại. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Diệp Ngọc không vui. Mẹ nói sai à? Nguyễn Tuyết Mạn đứng hẳn dậy, hét lên với Khúc Nghệ. Nếu không vì nó, con liệu có bị Ni Minh Hàn dắt mũi như thế không? Tại sao nó có cổ phần của nhà ở Diệp trong tay? Không phải con không biết, chính là tại con hồ ly tinh đó. Nó hại con đến giờ vẫn còn bị người ta nói ra nói vào.

Đúng lúc này, một tiếng còi xe làm ngắt quãng suy nghĩ của Tú Khải. Anh ngẩng đầu lên bỗng thấy Cảnh Long từ trên xe bước xuống, sắc mặt có phần khó coi. Lúc này Tú Khải mới ý thức được Diệp Lan đã không còn là của anh nữa. Cô đã là bạn gái của một người đàn ông khác, rồi chẳng bao lâu cũng sẽ trở thành vợ của người ta. Lan Lan làm phiền tới cậu rồi. Cảnh Long bước tới, tặng lời khung cảnh đang mang lại cho anh ta cảm giác bực bội, kéo Diệp Lan vào lòng. Vừa hay bảo vệ khách sạn nhận được điện thoại của anh ta, buông di động xuống, anh ta lập tức tới ngay, không ngờ Tú Khải cũng ở đây. Diệp Lan lẩm bẩm trong cơn say. Tú Khải, thanh âm rất khẽ nhưng đủ để hai người đàn ông đều nghe thấy. Tú Khải nhíu mày, vừa cất bước lên thì Cảnh Long đã kịp thời lên tiếng. Tôi đã từ trước sớm hơn dự kiến rồi. Như bị chết dí, vì nhận một gầy, Tú Khải dừng ngay động tác của mình lại. Bây giờ tôi không còn là cảnh sát nữa, thế nên Lan Lan ở bên cạnh tôi là an toàn nhất. Cảnh Long nói tiếp. Tú Khải như bị ai rút cạn hết mọi sức lực, anh giơ mắt nhìn Cảnh Long đưa Diệp Lan đi. Xe đi được nửa đường, Cảnh Long cho xe dừng lại. Diệp Lan dựa đầu vào ghế, rất không yên giấc. Anh xích lại gần, nhìn nét mặt khi say của cô, rồi khẽ gọi tên cô. Diệp Lan mơ màng mở mắt ra, rượu làm cho cô không phân biệt được rõ người ở trước mặt, bờ môi khẽ mấp máy. Tú Khải. Anh là Cảnh Long. Anh ta nhấn mạnh. Cảnh Long, Cảnh Long. Diệp Lan cố gắng mới nhìn rõ được hình ảnh người đàn ông ở trước mặt, trong đôi mắt chất chứa đầy thất vọng. Cảnh Long thấy vậy, trong lòng chua xót vô cùng. Anh ta khẽ nhau mắt lại, rồi bất ngờ đè người cô xuống hôn cô. Diệp Lan chặn lại theo phản xạ. Đừng động vào tôi. Anh ta bèn dừng lại, nhìn cô chằm chằm. Anh là bạn trai của em, còn sắp trở thành chồng của em, tại sao không thể động vào em? Đã lâu như vậy rồi, cùng lắm, anh ta chỉ được cầm tay cô. Anh tự cho rằng mình đã quá coi trọng cô, anh biết trong lòng cô còn có ai, nhưng muốn lấy cô. Tôi muốn về nhà. Đầu Diệp Lan đau như búa bổ, tim cũng nhói lên, cô nhớ rõ ràng người trước mặt là Tú Khải cơ mà. Cảnh Long nhìn cô rất lâu rồi khẽ nói. Quên cậu ta đi, cậu ta không làm được gì cho em cả. Cả người Diệp Lan mềm oặt, dính chặt vào cửa xe, cô mềm màn đáp. Phải, tôi có làm gì được cho anh ấy đâu. Cảnh Long nhăn mặt. Khi Diệp Uyên về tới nhà, phòng khách vẫn sáng đèn, Lâm Yêu nằm trên sofa, nhắm mắt lại, hình như đã ngủ rồi. Anh rón rén bước nhẹ nhàng, đặt cặp và mũ sang một bên, rồi ngồi xuống ngắm cô đang say ngủ. Anh bất giác giơ tay lên, chạm nhẹ vào mặt cô, nhưng lại không ngờ làm cô tỉnh giấc. Cô giật mình một cái, khi mở mắt ra, thấy Diệp Uyên đã quay về, cô bèn ngồi dậy ngay lập tức. Sao lại ngồi ở đây? Diệp Uyên khẽ hỏi. Lâm Yêu nhìn Diệp Uyên trong bộ đồng phục cơ trưởng, đáp lại. Em đang đợi anh. Câu nói ý khiến Diệp Uyên có chút sững sờ. Lâm Yêu nhìn thấy ánh mắt của anh, nhất thời lại không nỡ nói tiếp. Cô nuốt những lời còn lại tới bên miệng và trong lòng đổi thành em đi mượn nước cho anh tắm. Cô nói xong rồi đứng dậy. Diệp Uyên cũng đứng lên theo. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, rồi thì thầm bên tai cô. Nhớ anh sao? Lâm Yêu cảm thấy tim mình như bị nhảy vọt lên tận mặt. Đừng nói nữa. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng anh càng ôm chặt hơn. Anh cười xấu xa. Nói câu nhớ anh cũng đâu có gì khó, phải không? Lâm Yêu im lặng, mím môi. Chẳng phải em đang đợi anh sao? Diệp Uyên xoay người cô lại. Lâm Yêu thở dài. Vì em có chuyện muốn nói với anh. Diệp Uyên nhướng mày, lập tức bế cô bồng lên, làm cho cô giật thót tim. Anh bế cô ngồi cùng xuống sofa, mãi không buông tay mà vùi đầu vào trong cổ cô. Em muốn có chuyện nói với anh thôi mà. Em nói đi. Anh ngồi hẻo hoài đáp. Anh cứ thế này em sao em nói được. Cô ngồi trên chân anh cực kỳ khó xử. Diệp Uyên không ngẩng đầu lên, chỉ hít hà mùi hương trên người cô. Không nói là anh làm đấy. Lâm Yêu sợ hãi vội vàng lên tiếng. Là chuyện có liên quan tới Tinh Thạch. Lúc này Diệp Uyên mới ngước nhìn cô. Anh có thể đứng gây gò dễ cho Nhi Mách Ngạn không? Cô dè dặt đặt ra câu nói này, Diệp Uyên cười ha ha. Anh mới là chồng của em mà. Diệp Uyên không biết nên nói sao. Ý của em là anh làm khó Nhi Mách Ngạn cũng là làm khó Tố Diệp. Em không muốn nhìn thấy cô ấy khó xử, huống hồ còn là em gái của anh. Eo cô bị Diệp Uyên siết chặt, anh rực rưng như không, chỉ vùi mặt vào ngực cô. Hơi thở nóng hổi làm cả người cô kỳ lạ. Cô dãy dụa thì anh lập tức ngồi, nói. Ngồi yên. Thì anh cũng cho ý kiến đi chứ. Lâm Yêu sốt ruột, tin tức mấy hôm nay cô xem cũng thấy phiền lòng. Tuy anh không quản lý Tinh Thạch, nhưng cũng phải suy nghĩ cho lợi ích của cổ đông chứ.

cậu tham gia về chuyện này, sau này Tố Diệp sẽ không tha thứ cho cậu. Đinh Tư Thừa nói, nụ cười nhạt nhòa nơi khóe môi Kỳ Đông Nham cũng tắt ngấm. Anh không lên tiếng, chỉ cầm lấy hộp thuốc lá rút ra một điếu, nhưng không hút ngay mà nghịch trong tay. Giây lát sau anh ta nói, điểm khác biệt lớn nhất của Tiểu Diệp và những người con gái khác là cô ấy là một người biết quá rõ mình cần cái gì. Ngay từ ban đầu, tôi đã bị đá khỏi cuộc chơi. Giữa tôi và Ni Mấy Ngàn, cô ấy đã lựa chọn Ni Mấy Ngàn. Thế nên bất luận tôi có làm thế nào đi nữa thì cũng không thể xoay chuyển được tình bạn này thành tình yêu. Tình yêu rất đơn giản, hoặc là yêu, hoặc là không yêu. Nhưng tình bạn thì phức tạp hơn nhiều, ngoài mặt là tổn thương, thực chất lại là bảo vệ. Đinh Thứ Thừa cười khẽ. Còn anh thì sao? Kỳ Đông Nham hỏi. Tôi... Đinh Thứ Thừa nhớ mày, trầm ngâm rất lâu, cũng không thể đưa ra được câu trả lời chính xác. Anh ta cười khó xử. Ngay cả bản thân tôi, con chẳng hiểu nổi suy nghĩ của mình nữa. Con người sinh ra đã mơ màng, có lúc ngay cả một bác sĩ tâm lý cũng không tránh khỏi những giây phút mơ màng. Điện thoại văng lên trên bàn làm việc, Kỳ Đông Nham nhấc máy, là phòng thư ký gọi tới, giọng bẹo có vẻ do dự. Tổng giám đốc, có một vị khách nói thế nào cũng phải gặp anh, bảo rằng có việc rất quan trọng muốn thương lượng với anh, còn nói nếu anh không gặp ông ấy, nhất định sẽ hối hận. Các buổi hẹn buổi tối chẳng phải đã hủy hết rồi sao? Kỳ Đông Nham nói. Dạ vâng, nhưng ấy... Tới đây không có hẹn trước, ông ấy nói bằng mọi giá phải gặp được anh. Kỳ Đông Nham nhíu mày. Ông ấy nói muốn bàn với anh một chuyện liên quan tới Ni Mấy Ngàn. Kỳ Đông Nham suy nghĩ giây lát. Cho ông ta vào. Ra. Cuộc điện thoại kết thúc, Đinh Từ Từ đứng dậy, định rời đi, nhưng Kỳ Đông Nham ra hiệu cho anh ta ngồi xuống. Chẳng mấy chốc người thư ký đã gõ cửa, dẫn theo một người đàn ông đi vào. Người này cao lớn thô kệch, khung người to, bờ vai rộng, đội một chiếc mũ lưỡi chai, phía dưới vành mũ đeo một chiếc kính râm. Giang tàng sạm đen, quần áo mặc trên người có phần cũ kỹ, ống quần bò còn được sắn lên, dưới chân lè xẹt một đôi dép lê màu đậm, cũng đã cũ, rõ ràng là một người không một vết sẹo, sao không có thể che giấu được trên gương mặt ông ta. Tuy rằng có chiếc kính che bớt, nhưng vẫn có thể nhận ra sự kinh khủng của vết sẹo ấy. Dáng vẻ như vậy, hoàn toàn không ăn nhập gì với hai người quần nâu áo vét đang ngồi trong văn phòng, nhưng ông ta không hề cảm thấy có chút gì không ổn. Sau khi đi vào, ông ta tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh Đinh Tư Thừa, rồi nhìn Kỳ Đông Nham mỉm cười. Tôi biết ngay, cậu nhất định sẽ gặp tôi. Kỳ Đông Nham không biểu lộ cảm xúc, chỉ dựa sau sau ghế, nhưng ông ta hỏi. Cà phê hay trà? Ngã mặt sẹo nở nụ cười u ám. Mời phép cho xin một điếu thuốc là được rồi. Kỳ Đông Nham cũng không miễn cưỡng, vứt hộp thuốc lá tới trước mặt ông ta. Ngã mặt sẹo cong môi một cái, cầm lấy hộp thuốc, rút ra một điếu, châm lên rồi hút một hơi đầy mãn nguyện. Vậy xưng hô với vị đây như thế nào? Kỳ Đông Nham hỏi. Cậu có thể cho tôi là họ Lưu, cũng có thể cho tôi là họ Lý, không quan trọng. Gã mặt sẹo nói. Đinh Tư Thừa nhớn mày, quay đầu nhìn ông ta. Ừ là ư, tên họ chẳng qua chỉ là một dấu hiệu thôi. Hay hai người cứ gọi tôi là mặt sẹo cũng được. Kỳ Đông Nham nghe xong khẽ cười. Vậy được, mặt sẹo, ông tới đây là vì chuyện nguồn đến mấy ngàn. Không sai, nhưng còn một chuyện nguyên chân quan trọng hơn. Tôi định đến kiếm chút món hời từ Kỳ thị. Gã mặt sẹo nói thẳng. Kỳ Đông Nham cười khẩy. Xem ra ông không chỉ xin tôi một điếu thuốc đơn giản như vậy rồi. Gã mặt sẹo bắt chéo chân. Tôi thích nói chuyện với người thông minh. Tổng giáo đốc Kỳ đây là người thông minh, thế nên tôi tìm cậu. Kỳ Đông Nham cong môi. Nói từ xem. Kỳ thị và Tinh Thạch đã đối đầu với nhau lâu như vậy rồi, cục diện này cũng nên được phá vỡ. Tôi muốn giúp cậu. Gã mặt sẹo từ tốn nói, ánh mắt Kỳ Đông Nham lặng lẽ nhìn về phía Đinh Tư Thừa. Đinh Tư Thừa dường như cũng cảm thấy nghi hoặc, đầu mày chợt nhíu lại. Mấy giây sau, Kỳ Đông Nham bật cười. Ông giúp tôi, ông muốn giúp tôi chuyện gì? Đơn giản thôi, khi Ni Mấy Ngàn bị knock out. Gã mặt sẹo không hề vòng vo. Kỳ Đông Nham hơi nhắm mắt lại. Tôi nghĩ ông đây nhầm rồi. Tôi có bao giờ muốn nói loại Ni Mấy Ngàn ra khỏi cuộc chơi này. Tinh Thành vẫn luôn đối đầu gay gắt với Kỳ Thị. Tranh đấu thương trường là chuyện khó tránh khỏi, vì lợi ích, có thể là bạn bè, cũng có thể thành kẻ địch. Gã mặt sẹo cười vang. Tổng giám đốc Kỳ, tôi đã tới đây tìm cậu, thì tôi chắc chắn có khả năng hợp tác với cậu. Cậu hà tất phải nghi ngờ, do thám tôi chứ? Kỳ Đông Nham quan sát ông ta rất lâu. Gã mặt sẹo giơ tay lên, tháo kính râm xuống, đó là một gương mặt khiến người ta không thể nào quên. Sở dĩ khó quên chẳng phải vì nó anh tuấn vi phạm đến mức nào mà ngừng lại ông ta rất xấu xí. Quan trọng hơn là cả vết sẹo trên mặt đầy mặt như một con rết đang bò trên mặt khiến người ta dùng mình khiếp sợ. Ông ta đặt kính râm lên trên mặt bàn rồi nhìn thẳng vào Kỳ Đông Nham, bổ sung một câu: "Tin tôi đi, có sự giúp đỡ của tôi, cậu chắc chắn sẽ làm được ít nhiều." Kỳ Đông Nham vẫn rất trầm tĩnh, không hiểu đang nghĩ gì. Rất lâu sau anh ta mới khẽ hỏi: "Ông đây có bản lĩnh gì đến vậy? Hoàn toàn có thể tới chỗ Niệm Ánh Ngạn đòi nợ mà." Gã mặt sẹo cười ha ha: "Bây giờ người có thế lực tương đương với Niệm Ánh Ngạn là Tổng Giám Đốc Kỳ. Tôi không chỉ đòi tiền đơn giản như vậy. Cái tôi cần là món nợ mà nhà họ Niên đã mắc nợ tôi. Thế nên khi đòi nợ tôi cũng phải tìm ra một chỗ dựa vững chắc mới được. Nếu không tôi nhất định sẽ chết trong tay Niệm Ánh Ngạn." Kỳ Đông Nham hoài nghi: "Nhà họ Niên nợ ông thứ gì?" "Nợ tôi thứ gì? Tổng Giám Đốc Kỳ không cần phải biết. Tôi chỉ cần nói cho cậu rằng tôi có đủ quân bài trong tay để khiến Niệm Ánh Ngạn mất hết tất cả." Gã mặt sẹo rất thần bí. Đinh Tử Tử cuối cùng cũng phải lên tiếng: "Ông đây khẩu khí cũng quá lớn nhỉ. Bây giờ Niệm Ánh Ngạn đang ở tinh thạch như cá gầm nước. Giúp cuộc quân bài của ông lớn đến mức nào mà có thể khiến anh ta tay trắng?" "Mỗi người có một phương pháp và cách thức duyên của mình. Giống như người ta hay nói, mèo đen hay mèo trắng không quan trọng, quan trọng là bắt được chuột. Quân bài của tôi rất lớn, Niệm Ánh Ngạn không nghe lời thử xem." Kỳ Đông Nham cười lạnh: "Nếu đã tin chắc như vậy, tại sao còn phải tìm Kỳ thị làm chỗ dựa?" "Đề phòng vạn nhất." Gã mặt sẹo trả lời: "Có người Niệm Ánh Ngạn lòng dạ thâm độc, ai mà biết được hắn đang nghĩ gì. Để làm việc này tôi phải dâng cả cái đầu của mình ra, thế nên nhất thiết phải tìm theo sự đảm đảo mới được." "Tổng Giám Đốc Kỳ, người không vì mình trời chu rất điệt mà." Kỳ Đông Nham rút điếu thuốc nấy giờ xoay trong tay, ngậm lên miệng rồi bật lửa như đang suy tư chuyện gì. Cả căn phòng yên tĩnh trở lại, dường như chỉ còn tiếng thuốc lá đang cháy xì xèo. Hay cho cậu, người không vì mình, trời đất chu diệt. Rất lâu sau, Kỳ Đông Nham mới lên tiếng, nụ cười lạnh giá. Anh ta nhả ra một làn khói, nhìn vào gã mặt sẹo qua màu xám trắng: "Ông muốn đòi nợ Niệm Ánh Ngạn, vậy thì chắc chắn sẽ đòi tiền Kỳ thị rồi. Nói đi, ông cần bao nhiêu?" Gã mặt sẹo nuốt những lời hơi cuối cùng rồi dập tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn, cười đáp: "Thật ra tôi không cần nhiều." Ông già giơ ra 5 ngón tay trước mặt Kỳ Đông Nham: "Từng đây." Đinh Từ Từ hỏi: 50 triệu. Ông ta cười khẩy: "Nào 500 triệu. Đinh Từ Từ sững người: "Tổng Giám Đốc Kỳ, cậu cảm thấy tôi có đòi hỏi quá nhiều không?" Ông ta nhếch môi: "Đối phương là Niệm Ánh Ngạn đấy. Chỉ tính riêng giá trị của hắn ta đã không chỉ ở con số này rồi. Một khi hắn ta bị ao, lợi ích kiếm được từ biến độ tăng vọt của cổ phiếu Kỳ thì cũng đâu chỉ dừng ở con số này, phải không?" Kỳ Đông Nham rít mùi hơi thuốc rồi bật cười: "Ông đây gọi là quyết đoán." "Đâu có đâu có. Trong tỷ hối dưới quyền của quản lý Kỳ thì lấy bừa một viên kim cương nạp ra mà chẳng có giá trị khổng lồ. Số tiền của tôi cũng chỉ là 1-2 viên kim cương mà thôi." "Không thành vấn đề." "Tôi cần tiền mặt, không cần chi phiếu." Gã mặt sẹo đưa ra yêu cầu. Kỳ Đông Nham móc nát điếu thuốc rồi đứng người về phía trước: "Rút 500 triệu tiền mặt. Ông định bảo tôi đi rút tiền của công ty. Ông quá ngây thơ rồi thì phải." "Tổng Giám Đốc Kỳ, tôi cũng chỉ nghĩ cho cậu mà thôi. Có những loại tiền một khi đã ghi vào sổ sách thì e là tới lúc đó cậu không khỏi bị liên lụy." "Tôi chưa từng nghĩ sẽ bị tránh khỏi liên lụy. Làm là làm, giấu giấu diếm diếm chẳng có gì thú vị nữa." "Tổng Giám Đốc Kỳ đúng là thoải mái." Ngã mặt sẹo suy nghĩ. "Nếu đã vậy, tôi sẽ đưa cho cậu một tài khoản nước ngoài." Kỳ Đông Nham gật đầu. Gã mặt sẹo đứng dậy, đeo lại kính râm lên: "Về việc tôi làm thế nào, mong Tổng Giám Đốc Kỳ hay bất kỳ người nào khác cũng đừng can dự." "Không thành vấn đề." Sau khi hắn ta đi khỏi, Đinh Tư Thừa hỏi Kỳ Đông Nham: "Liệu có tin được người này không?" "Anh cảm thấy hắn ta có gan chạy tới Kỳ thị lừa đảo 500 triệu sao?" Kỳ Đông Nham nói: "Không ai có cái lá gan này lừa 500 triệu, thế có nghĩa là không muốn sống nữa. Hơn nữa, anh đã nhìn thấy gương mặt của hắn ta, muốn tìm ra dễ như trở bàn tay." Đinh Tư Thừa do dự: "Chúng ta vẫn nên chưa biết nội tình bên trong." "Nội tình không quan trọng, tôi cũng không có hứng thú với nội tình của hắn ta. Điều duy nhất tôi tò mò chính là quân bài của hắn ta nói." "Tại sao phải ghi trong sổ sách?" Đinh Tư Thừa không hiểu. Kỳ Đông Nham chỉ khẽ cười, không trả lời. Án của ngày hôm nay là một chút vấn đề nghiêm trọng, thế nên Tố Diệp đã phá lệ làm thêm giờ ở liêm chúng để tổng hợp và chỉnh lý lại một lần nữa các tài liệu điều trị tâm lý đã thực hiện trước và sau án này. Khi về tới nhà đã hơn 9 giờ tối, bước chân vào cửa, ngoài cửa bỗng đổ mưa, những hạt mưa rơi tí tách đập vào cửa sổ làm bớt đi sự yên tĩnh của bóng tối. Tố Tố Diệp giơ tay bật đèn nhưng lại phát hiện đèn trong phòng khách không sáng. Cô đi vào thay giày, ngẩng đầu lên nhìn chiếc đèn trên cao. Một lúc sau cô vô thức lục túi sách, lôi điện thoại ra, gọi vào số di động cá nhân của Niệm Ánh Hàn. Chẳng mấy chốc, Đầu Kỳ đã nhận điện thoại. Trong phòng khách nhà mình có bóng đèn dự bị không? Cô hỏi. Niệm Ánh Hàn hỏi lại. Đèn hỏng rồi sao? Tố Diệp đáp lại rồi chợt nhớ ra. Anh đang họp phải không? Biển đó rất yên tĩnh, Niệm Ánh Hàn không trả lời mà nói. Đừng ngồi trong phòng khách nữa, đợi anh về. À không sao, đèn lại sáng rồi. Tố Diệp vội nói. Anh cứ họp đi. Cú điện thoại, nhìn bóng đèn đen xì xì ở trước mặt, cô có chút âu sầu về hành động vừa rồi của mình. Các phòng khác vẫn còn đèn, Tố Diệp đi tắm trước để giải phóng một ngày mệt mỏi. Cô định lên mạng xem phim gì đó, nhưng vừa mở máy tính ra lại nhìn thấy bài báo liên quan tới tinh thạch liền tắt luôn. Cô quay lại phòng khách xem TV một lúc. Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, cô bắt đầu lo lắng không biết Niệm Ánh Hàn có mang theo ô hay không. Nhưng nghĩ lại, chuyện này cũng chẳng tới lượt cô lo lắng. Hứa Đồng không thể nào để Niệm Ánh Hàn đội mưa đi về được. Chỉ có điều, tầm nhìn hơi khó chịu. Lúc ở nhà một mình, cô luôn thích bật đèn sáng trưng, nhất là những đêm mưa. Nếu không sẽ quá cô đơn. Cô đứng dậy, đi loanh quanh trong phòng khách rất lâu, gần như phải lật tung các loại tủ, cuối cùng cũng tìm thấy được bóng đèn dự bị. Cô cầm trên tay quan sát, rồi thổn thức không thôi. Đúng là chất lượng thủy tinh cao cấp, cầm trên tay mà cảm giác cũng tuyệt đến vậy. Tố Diệp nhìn chiếc bóng đèn trong tay mình, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn chiếc đèn cách mình một khoảng xa vời vợi. Cô chép miệng mấy tiếng. Có ngày nào mà bị đói thật thì bán cái đèn này cũng đi cũng đủ no. Nhưng mà vấn đề trước mắt là cô phải làm cho nó sáng lên. Nếu không mưa gió bão bùng thế này mà chỉ có bóng đèn sàn nhà thì quá tăm tối. Tố Diệp suy nghĩ rất lâu, nghiên cứu vấn đề lên được với bóng đèn. Rồi cô chợt nhớ vào trong nhà kho có một cái thang gia dụng, bèn vội vàng đi lấy. Đêm tối, sấm chớp giật đùng đùng, Tố Diệp đi lấy thang, rồi lại bút chiếc bóng đèn dự bị vào trong túi, sau đó leo lên thang. Mấy chuyện vặt này quá thường đối với cô, thế nên giờ phút này đây cô bỗng cảm thấy sở thích leo núi của mình cũng tốt đấy chứ. Chí thì lúc leo lên thay bóng đèn cũng không sợ độ cao. Nhưng mà cách đổi loại bóng đèn này như thế nào nhỉ? Tố Diệp trông xuống hai bàn tay trống trải của mình, cô chỉ mang độc cái bóng đèn, còn cần phải có dụng cụ mới được phải không? Cô nhíu mày hồi lâu rồi quyết định bỏ xuống, bắt đầu lục tìm dụng cụ. Mà lục tìm dụng cụ là cả một vấn đề. Tố Diệp đeo luôn cả hộp dụng cụ lên lưng rồi trèo lên thang, thế nào chẳng có cái dùng đến. Nhưng mà lại có vấn đề, mọi thứ đều đã đủ, chỉ có thiếu gió đông. Vì Tố Diệp quả thực không biết loại bóng đèn này thay bằng cách nào. Cô giơ cao chiếc đèn pin trong tay, ngắm nghía nó mãi, gương mặt sắc nhăn tít thò lò mà vẫn chưa tìm ra đường nối của bóng đèn ở chỗ nào. Đứng đó đúng 20 phút, cô vẫn còn đang quan sát. Cuối cùng cô cũng bị bạch cái bóng đèn này chọc tức. Mắt Tố Diệp long ròng ròng. Ây à, mặc kệ, chịu không nổi nữa rồi. Cô đang định bất chấp tất cả, cưỡng chế tháo rời thì tăng máy trong phòng khách đinh lên một tiếng. Em làm gì vậy? Niệm Ánh Hàn vừa về tới nhà nhìn thấy cảnh ấy, tim như sắp ngừng đập tới nơi. Anh quát lên. Không nói không sao, vừa quát đã làm Tố Diệp giật mình, cả người cô lao đảo, suýt nữa thì ngã xuống đất. Niệm Ánh Hàn thất kinh, giày còn không kịp thay đã xảo bước tới, đỡ chắc chiếc than. Lúc đó Tố Diệp mới may mắn thoát nạn. Mau xuống đây cho anh. Niệm Ánh Hàn quát. Tố Diệp cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ ô một tiếng. Đưa hộp dụng cụ cho anh. Niệm Ánh Hàn sợ cô xuống bị vướng víu. Tố Diệp đưa bộ dụng cụ cho anh đón lấy, đặt qua một bên, vẫn giữ chặt chiếc sang. Sau khi cô xuống anh mới yên tâm, nhíu mày nói. Không phải đợi anh về nhà sao? Anh bận như vậy, em nghĩ chỉ có cái bóng đèn thôi mà. Tố Diệp cười trừ. Niệm Ánh Hàn không biết làm sao, bên giữa thay bỏ đầu cô như coi như trừng phạt. Chúng ta có cần gọi tợ không? Tố Diệp ngó lên hỏi. Niệm Ánh Hàn không nói gì, chỉ tay về phía thay giày. Tố Diệp cũng kéo lê chiếc dép đi theo sau, bổ sung một câu. Ngày trước sau em mua cái bóng đèn kỳ lạ thế, học cũng chẳng biết sửa kiểu gì. Tại em ngốc thì có. Niệm Ánh Hàn cười thầm. Tố Diệp không phục. Cái gì mà tại em ngốc chứ? Rõ ràng là thiết kế của bóng đèn có vấn đề. Niệm Ánh Hàn nhìn cô, không nhịn được cười phá lên, nhưng mà mạnh miệng đáp lại một câu. Lần sau còn để anh nhìn thấy em leo lên leo xuống như thế nữa, là em trận đòn không xa nữa đâu đấy. Tố Diệp mím môi cười, thấy anh đi vào phòng thay đồ, cô cũng đi theo, thò đầu vào hỏi. Không cần gọi tợ tợ à? Thế em cần chồng làm gì? Niêm Ích Ngạn thay quần áo ngay trước mặt cô. Tố Diệp nhìn cơ bắp trên người anh, nuốt nước bọt cái ực. Quyến rũ chết người. Niêm Ích Ngạn thay xong quần áo, lúc ra tới cửa bèn gõ lên đầu cô một cái. Háo sắc. Sau đó anh đi tới bên cạnh cái thang. Trông như thế, có ai không háo sắc chứ? Tố Diệp nhảy thoăn thoắt tới trước cười hì hì. Bé con à, muốn học hàng loạt hàng đêm, em không phải đối thủ của anh đâu. Niêm Ích Ngạn mở hộp dụng cụ ra, lấy ra hai loại rồi cười khẽ. Tố Diệp ở mức. Em cũng có lúc chinh phục anh mà. Ví dụ. Niêm Ích Ngạn leo lên thang. Tố Diệp đi tới đỡ thang rồi ngẩng đầu nhìn anh. Ví dụ như những lúc em ở trên anh. Anh lại tưởng em thích tư thế trước sau hơn. Niêm Ích Ngạn bù một câu nóng bỏng. Cũng may đèn trong phòng khách đã tối thui, gương mặt đỏ bừng của Tố Diệp nhờ đó cũng được giấu lẹm đi. Cố hắng giọng, em ưa thích. Tại sao? Niêm Ích Ngạn vừa hỏi vừa tìm nguyên nhân hỏng hóc. Tố Diệp ấp a ấp úng. Niêm Ích Ngạn cúi đầu nhìn cô mỉm cười. Vì cái đó quá sâu. Cô ngượng ngập lên tiếng. Cái nào quá sâu cơ? Niêm Ích Ngạn chọc cô. Anh biết rõ còn hỏi. Tố Diệp trừng mắt nhìn anh. Niêm Ích Ngạn bật cười vì điệu bộ của cô. Sao cô anh biết sửa không vậy? Tố Diệp đánh lạc hướng. Nụ cười vẫn thấp thoáng trên môi Niêm Ích Ngạn. Dập cầu dao xuống nhé. Có tìm được cầu dao không? Tố Diệp gật đầu làm trợ lý tạm thời cho anh. Cầu dao vừa dập xuống, cả tứ hợp viện chìm ở trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn chớp chớp bên ngoài cửa sổ có thể chiếu sáng miễn cưỡng. Một sợi dây trong số này bị cháy rồi. Niêm Ích Ngạn giơ cao cái đèn pin điều tra rõ nguyên nhân. Tố Diệp bụt miệng hỏi, làm sao đây? Sửa thôi. Niêm Ích Ngạn nhìn cô bằng ánh mắt thấy mà cũng phải hỏi, rồi chỉ vào hộp dụng cụ. Bên trong có sợi dây điện đấy, lấy cho anh. Tố Diệp vui vẻ đưa cho anh. Không ngờ anh lại là cao thủ đấy. Niêm Ích Ngạn nhường thường ngày là một người đàn ông rất ít khi đùa cợt và huênh hoang. Sau khi ở với Tố Diệp, quả thực anh cũng trở nên hoạt bát hơn một chút. Nghe cô nói xong, anh cười nói. Nói đùa à, chồng em trước kia còn là cán sự vật lý đấy. Thật hay giả, anh đừng có mà nâng cấp bóng đèn nhà mình thành đồ thí nghiệm đấy nhé. Tố Diệp cảm thấy trông anh khá thoải mái nên tâm trạng của cô cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Tin tức rầm rộ thời gian này đã khiến cô chán ghét, nhưng người cô lo lắng nhất vẫn là Niêm Ích Ngạn, rồi lại lo cho lòng tự trọng của anh rất lớn nên không nhắc tới. Cô nghĩ anh cũng không thích được người khác an ủi. Quyển 11, chương 520, cờ đỏ và cờ màu. Lời nói đùa của cô làm Niêm Ích Ngạn cười khẽ. Anh không nói thêm gì nữa, bắt đầu tập trung sửa chữa. Tú Diệp một tay đỡ lấy thang cho anh, một tay giơ bản tin soi cho anh, để anh có thể nhìn ra tình hình trước mắt hơn. Đây là một công việc tỉ mỉ và tỉ mỉ. Đây cũng là nguyên do từ nhỏ Tố Diệp đã không thích học vật lý, nhất là khi học tới phần mạch điện. Cô gần như đã học với thái độ từ bỏ hoàn toàn. Người đàn ông trước mặt đang ngồi trên thang, tập trung tinh thần sửa dây tóc bị hỏng, dường như không hề cảm thấy đây là một công việc phức tạp, khó khăn đến mức nào. Tố Diệp giúp anh cầm đèn pin, mắt vô thức ngắm nhìn dáng hình của anh. Có một luồng sáng yếu ớt hắt lên gò má Niêm Ích Ngạn, những tia sáng u tối bất định phác họa anh một cách chi tiết. Ánh mắt anh chuyên tâm và nghiêm túc, từng ngón tay mảnh khảnh như đang sắp tạo dáng tác phẩm nghệ thuật vậy. Cô cảm thấy lúc anh chăm chú làm bất kỳ điều gì sẽ rất hấp dẫn, cho dù chỉ là sửa bóng đèn. Cô chợt nhớ tới lần đó khi gặp anh trong trung tâm cắt mài, hình bóng của anh tỉ mỉ mài một viên kim cương thật sự khiến người ta chỉ muốn dừng chân ngắm nhìn đắm đuối. Nghĩ gì vậy? Đưa cho anh cái kìm, loại nhỏ ấy. Trình đỉnh đầu vọng xuống tiếng nói của Niêm Ích Ngạn. Lúc này Tố Diệp mới nhận ra mình vừa mất hồn. Cô vội vàng tìm chiếc kìm kim loại nhỏ như yêu cầu của anh. Con người ta sao lại phải kết hôn nhỉ? Đây là một câu hỏi Tố Diệp đã từng đặt ra khi nhận một án. Lúc cầu có câu trả lời của cô, vì cần phải chăm sóc lẫn nhau, vì phải một người kiên định, cùng chí hướng để đi hết cuộc đời này cùng bạn. Vì con người ta sinh ra đã cô độc, thế nên trước khi nhắm mắt lìa đời, cần phải có một người bạn đồng hành. Nhưng cô giải thích nhiều như thế, nói nhiều như thế, cũng không bằng cảm giác mãnh liệt đã chính xác nảy sinh trong một khoảnh khắc tối nay. Khi trở về nhà, phát hiện đèn không sáng, khi cô vô thức gọi vào di động của Niêm Ích Ngạn, khi anh trở về đã bắt được hành động tự tiện của cô, khi anh nói với cô chuyện gì cũng đợi anh về giải quyết, rồi khi nghe leo lên thang, chính trong giây phút ngắn ngủi đó, trong đầu Tố Diệp hiện lên một câu nói. Có chồng cũng thật tốt, chỉ với một suy nghĩ ấy thôi đã khiến Tố Diệp hiểu được chân lý của hôn nhân. Hai con người tự yêu nhau cho tới khi ở bên cạnh nhau, trong quá trình đồng cam cộng khổ thực chất thì chính là tình yêu chuyển hóa thành tình thân. Có rất nhiều người oán cuộc sống hôn nhân quá khô khan, lại có rất nhiều người bỏ tình thân để lại tìm lại cảm xúc rung động của tình yêu thuở ban đầu. Nhưng chúng ta quên mất rằng hôn nhân chính là tình thân, kết hôn là một lần gấp ghép lại, tìm lại chiếc xương sườn mà khi xưa người đàn ông đã bị thượng đế rút ra khỏi cơ thể của mình. Người chồng chính là cơ thể ấy, người vợ chính là mảnh xương sườn ấy. Họ sẽ ghép lên một con người hoàn chỉnh để bạn có bao nhiêu lời nói yêu thương chính mình hay không. Tình thân mà chúng ta cho rằng không quan trọng đó, Một khi cách chia, thực chất sẽ dâng lên một nỗi đau xé ruột xé gan. Cảm giác ấy còn đau đớn gấp ngàn lần tình yêu mất đi. Cảm giác của Tố Diệp đối với Niêm Ích Ngạn luôn rất đặc biệt. Cô đi từ sự kính đành người đàn ông này cho tới ngưỡng mộ anh, rồi sau đó lại xót xa cho anh. Muốn hiểu về anh, cô biết mình đối với anh chẳng phải chỉ có một tình yêu đơn giản như vậy nữa. Tuy rằng bọn họ luôn một màng, tuy rằng họ nắm tay nhau cũng một màng, nhưng ít nhất thì cô vẫn chờ đợi được một người đàn ông như thế, một người mà sự quan tâm của anh, sự chu đáo của anh và những người phụ nữ khác không thể nhận được. Cô là độc nhất vô nhị của anh, tất cả những chuyện sau này của anh đều chỉ liên quan tới cô. Vì đối phương là Niêm Ích Ngạn nên cảm giác này lại càng trở nên tốt đẹp. Niêm Ích Ngạn sửa sang chiếc đèn một cách thuần thục, Tố Diệp sốt sáng để bật đèn, phòng khách bất ngờ sáng trưng lên, xua tan đi cảm giác âm u, mưa gió giấm chớp bên ngoài cửa sổ. Anh đúng là người đàn ông tốt nhất quốc dân, Tố Diệp bất giác khen ngợi. Niêm Ích Ngạn ngồi trên chiếc thang cao, thu dọn từng thứ dụng cụ, cười nói: Danh hiệu này không dễ dàng có được đâu. Vì sao vậy? Tố Diệp tò mò. Niêm Ích Ngạn trèo xuống, cô đỡ lấy thang. Niêm Ích Tiêu từ nhỏ một tay anh chăm sóc, có những việc không muốn học, không muốn làm, vì nó cũng phải biết hết. Niêm Ích Ngạn thu cái thang lại, nhẹ nhàng nói: Tố Diệp hiểu rồi, cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Niêm Ích Ngạn khi chăm sóc Bách Tiêu. Từ sự luống cuống, vụng về ban đầu cho tới sự điềm tĩnh ung dung sau này. Phải rồi, có ai mới sinh ra là vì cái gì cũng biết đâu. Con người sở dĩ điềm tĩnh là vì trải qua mưa gió bão bùng. Con người sở dĩ ung dung vì đã từng than phiền trách oán. Con người sở dĩ trưởng thành vì gặp khó khăn trắc trở. Con người sở dĩ tự tin vì đã từng chịu hồ nghi ngờ vực. Quá khứ của Niêm Ích Ngạn cô không thể gom nhặt. Những đau khổ, những bối rối, những gánh nặng của anh cô đều chỉ có thể tưởng tượng. Cô cảm ơn anh đã giữ lại cho cô một bản thân thành thục ổn trọng của hiện tại và tương lai. Cô biết rõ Niêm Ích Ngạn bây giờ xuất sắc bao nhiêu thì Niêm Ích Ngạn của quá khứ khổ cực bấy nhiêu. Niêm Ích Ngạn không biết cô đang nghĩ gì. Anh đi rửa tay. Khi quay về phòng khách, anh ngồi xuống bên cạnh cô kéo cô lại. Tối ăn gì rồi? Tử Diệp cũng mệt mỏi gối luôn lên chân anh, nằm xuống. Chưa ăn, em ra béo. Mặt cô bị Niêm Ích Ngạn giữ chặt, cô ngước mắt lên vừa hay bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của anh. Giảm béo gì chứ? Sau khi thấy anh tâm hồn thanh thản, cân nặng cũng tăng rồi. Tố Diệp quay hẳn người lại, cuốn lấy người anh. Phụ nữ lúc nào cũng phải đảm bảo cơ thể ở trạng thái tốt đẹp nhất, mà những người phụ nữ đã lấy chồng lại càng không thể lơ là. Nhất là khi chồng mình rất tài giỏi, phụ nữ lại càng phải có người giỏi giang trong những người giỏi giang, nếu không sẽ nhanh chóng trở thành một bà cô già. Thế nên là đàn ông sẽ viện vào câu không có cùng chung tiếng nói để đá chiếc cờ đỏ trong nhà đi, rồi vác cờ màu bên ngoài về. Niêm Ích Ngạn giờ khóc giờ cười. Cái gì mà cờ đỏ mới cờ màu chứ? Sao đầu em toàn mấy thứ linh tinh bát nháo vậy? Em đang nói thực tế đấy. Tố Diệp ôm lấy cổ anh. Vợ không bằng vợ bé không bằng gái, gái không bằng vụng trộm không bằng không vụng trộm được. Anh nhìn thấy người đàn ông thành đạt bên cạnh mình mà xem, chỉ sợ cờ đỏ trong nhà đã không thể bay phấp phới bằng cờ màu bên ngoài đâu nhỉ, mà có khi trong nhà đã thay mấy lần cờ đỏ rồi cũng nên. Nghe mớ lý luận của cô, Niêm Ích Ngạn bật cười. Anh thừa nhận, đàn ông lúc nào cũng có thích đi tìm tình cảm giác kích thích, nhưng không phải tất cả đàn ông đều thế. Em nói vậy là quá võ đoán rồi. Ý anh muốn nói là mình đi theo trường phái riêng. Thực tế là anh không cảm thấy vụng trộm với người phụ nữ khác bên ngoài là có gì hay, hoặc cũng có thể nói anh không có thời gian nghĩ tới chuyện ấy. Niêm Ích Ngạn vuốt tóc cô, dịu dàng nói. Tố Diệp mím môi, nghe được câu ấy dĩ nhiên trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào. Cô vô thức dâng tặng môi đỏ hồng của mình, cắn khẽ vào môi dưới của anh. Đó là vì phụ nữ về quanh anh quá nhiều, anh không cần vụng trộm. Niêm Ích Ngạn thích sự gần gũi của cô như thế này, càng thích cảm giác khi cô nép vào trong lòng mình. Giống như bây giờ, cô xõa mái tóc dài, mặc bộ quần áo ở nhà rộng rãi, sạch sẽ nằm trong lòng anh, khiến anh trào dâng một cảm giác hạnh phúc và ấm áp. Anh giơ tay khẽ véo mũi cô. Em mãi mãi không tin mình là người đặc biệt, có 102 sao? Tố Diệp suy nghĩ rồi cười hì hì. Vậy anh và em có được coi là duyên kỳ ngộ không? Mấy trải nghiệm chắc là anh có rất nhiều. Niêm Ích Ngạn lắc đầu, nói với cô. Diệp, chúng ta đến với nhau là nhờ duyên phận, không phải là duyên kỳ ngộ. Câu nói ý làm Tố Diệp cười phá lên. Con người ta gặp nhau cũng cần có hoàn cảnh, hoàn cảnh ở quán bar đó, nói dễ nghe thì duyên phận, nói tục một chút thì là cuộc gặp mặt bất ngờ. Ním anh Ngàn, anh bắt đầu tỉa tót câu chữ từ lúc nào thế hả? Có phải duyên phận hay không, trong lòng anh biết rõ. Ním anh Ngàn ôm cô vào lòng, nhìn cô đắm đuối. Trước khi gặp em, anh không thể tin trên đời này có duyên phận, nhưng gặp em rồi, anh đã tin. Câu này nghe hay thật đấy. Tố Diệp nằm bò trên ngực anh, nếu ngày nào anh cũng nói với cô một câu anh yêu em, như vậy còn hạnh phúc hơn nữa. Em muốn ăn gì? Ním anh Ngàn vỗ nhẹ lưng cô. Tố Diệp lắc đầu. Không muốn ăn đâu, em không muốn dậy, ngoài trời còn mưa nữa. Giảm cân cái gì chứ, bản tính lời nhác thì có. Ním anh Ngàn trêu chọc rồi lấy điện thoại ra, chẳng biết ăn đến nút gì, nói vào trong điện thoại mấy món ngày ăn, sau đó đặt sang bên cạnh. Tố Diệp tò mò. Anh làm gì vậy? Gọi món. Ním anh Ngàn hồn ngực mạch khẽ lên môi cô. Để em quyết định, chi bằng anh chọn chỗ em luôn. Tố Diệp vội vừa lấy cái di động của anh, cứ như phát hiện ra châu lục mới, gọi cô cũng tăng thêm mấy gầm cao. Anh chỉ cần gọi tên món với điện thoại là sẽ có người mang đồ ăn tới đây ư? Ním anh Ngàn thản nhiên với tiếng thét của cô chỉ đáp. Đương nhiên. Sao lại có tính năng này vậy? Tố Diệp hoàn toàn nhốn nháo, tại anh đau đớn vì giọng nói ồn ào của cô. Điện thoại của em cũng có tính năng quản gia cá nhân, đừng có mà ngạc nhiên như thế. À, hả? Tố Diệp lục chìm trong cảm giác hỗn loạn. Em không biết, không hề biết. Uổng công cô ngày nào cũng cầm cái di động trên tay này, chỉ với tính năng của một chiếc di động bình thường, cô thật sự không nghĩ nó có thể dùng để liên lạc thôi. Phục vụ thứ gì cũng được sao? Gần như vậy, em cũng không thể đưa ra mấy yêu cầu như xuyên không về thời cổ đại được. Ním anh Ngàn thấy cái dáng vẻ tò mò của cô cũng thú vị giả phết. Hai mắt Tố Diệp sáng rực lên. Không thật, thế thì em yêu cầu chuẩn bị xe thì sao? Chuyện nhỏ. Tố Diệp lại điên nữa rồi, sớm biết cô đã làm như vậy từ lâu, thời gian gần đây cô toàn phải chen lấn trên tàu điện ngầm để đi làm. Không sai, Ním anh Ngàn nhẫn tâm vậy đấy, để răn đe cô không uống rượu, anh đã tịch thu xe của cô. Cô cứ tưởng rằng anh chỉ nói vậy thôi, cứ cho là thu xe của cô, anh cũng không nhẫn tâm để ép cô trở thành bức ảnh luôn chứ. Nhưng mà, đúng vậy, nhưng mà Ním anh Ngàn nhẫn tâm làm như thế. Ngày nào Tố Diệp đi làm cũng phải trải qua quãng thời gian sống không bằng chết, đi dưới đất thì kẹp chết, đi trên mặt đất thì tắc chết. Cách duy nhất khác nhau là kết quả không sai khác. Cô từng đau khổ ban nảy Ním anh Ngàn, kể cả xin lái xe của anh đi làm. Anh ở Ním anh Ngàn trả lời cô rằng có khổ mới biết lúc sướng. Chỉ có một câu ấy nói thôi đã khiến cô ngày nào cũng bị mấy loại nước hoa rẻ tiền, mùi hôi nách, mùi mồ hôi, thậm chí còn là mùi bánh bao, mùi hành lá bao học khắp người. Nhưng hôm nay Ním anh Ngàn đã nói với cô rằng chiếc điện thoại di động này có tính năng quản gia cá nhân. Ním anh Ngàn, anh ngược đãi em như vậy, vậy em sẽ nói thẳng điện thoại tìm cho em một tiểu nam. Tố Diệp trừng mắt kháng nghị. Tiểu nam là cái gì? Là bạn trai nhỏ ấy, em sẽ cho anh mọc sừng luôn. Tố Diệp nắm chặt tay lại, Ním anh Ngàn không nhìn được cười. Nói thế nào giờ em cũng là bạn niên rồi, làm phiền em có thể nghĩ rằng những yêu cầu cao cấp, quý phái hơn một chút với điện thoại không? Nhưng nhìn sự việc bó hẹp như thế, toàn nghĩ tới mấy chuyện mất mặt. Em phát hiện ra con người anh lòng dạ quá thâm độc đi, có tính cách này, sao lại không nói với em sớm? Anh có biết mỗi ngày em đi làm đều khổ cực như thế nào không? Ít nhất em phải dậy sớm hơn bình thường một tiếng. Ním anh Ngàn giữ chặt cô. Ngủ sớm, dậy sớm, có lợi cho sức khỏe. Nói thì dễ, anh thử bon chen trên tàu điện ngầm, mới sẽ biết thì xem nào. Tố Diệp cảm thấy phiền phức nhất là khu vực tứ hợp viện. Ở đây, xe taxi đều không dám dừng lại, tới khi đi cả một đoạn đường tìm được nơi bắt xe thích hợp, cô mới phát hiện ra muốn bắt xe vào giờ cao điểm quả là vô vọng. Ním anh Ngàn lại nhướng mày. Không thành vấn đề. Sáng sớm mai. Được thôi. Anh vô cùng thoải mái. Tố Diệp phấn khích, đợi tới ngày mai anh bị mất mặt. Thật sự sẽ mang đồ ăn tới sao? Cô lại tập trung chú ý vào cái điện thoại. Ním anh Ngàn mỉm cười, không nói gì. Tố Diệp bắt đầu bận rộn nghiên cứu các chức năng mới mẻ này. Dáng vẻ của cô lọt vào mắt Ním anh Ngàn, chỉ còn lại yêu thương vô bờ. Anh bất giác giơ tay lên, vuốt nhẹ lên hàng mi của cô. Người con gái này, anh ngắm mãi vẫn cảm thấy không đủ. Ngón tay anh đặt lên gò má cô làm cô ngơ ngáy. Cô mỉm cười tránh né, tiếp tục nghịch ngợm điện thoại của mình. Diệp Diệp, anh khẽ gọi. Hử? Ním anh Ngàn hơi tù chặt cánh tay lại. Anh xin lỗi về mấy thời lời bàn toán bên ngoài. Mấy lời tranh luận giữa đám nhà báo, cho dù cũng bị đặt vô căn cứ hơn nữa, anh cũng không quan tâm. Nhưng một khi có người bị kéo vào, có vô tâm đến đâu rồi cũng phải chú ý. Không quan tâm rồi cũng phải quan tâm. Người khiến anh bận tâm chính là Tố Diệp. Mấy tin đồn rầm rộ thời gian này cũng làm cô bị tổn thương. Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ cho cô thật tốt, không để cô phải chịu tổn thương. Vậy mà giờ đây anh cảm thấy mình làm chưa tốt. Mấy ngày này Ni Mễnh Ngạn vẫn luôn lo cho Tố Diệp, sợ cô có những suy nghĩ khác. Nhưng Tố Diệp không hề nhắc tới những chuyện bên ngoài, thậm chí là trước mặt anh cô chỉ cười cười nói nói, đến một câu oán trách cũng không có. Như vậy càng khiến Ni Mễnh Ngạn thấy máy náy. Vì cô có quyền oán trách, cô có thể trách người làm chồng như anh thiếu trách nhiệm, có thể trách tất cả là lỗi của anh mới khiến cô bị người ta nói ra nói vào như thế. Thậm chí có thể lớn tiếng mắng anh. Nhưng không, mọi việc vẫn rất bình thường. Cô vẫn sinh hoạt, vẫn ăn uống nhồm nhoàm, lúc thì làm nũng, lúc thì giả vờ giận dỗi anh, vẫn có kẻ mặc cả với anh. Có những lúc anh nghĩ ông trời phải tin tưởng anh tới mức nào mới có thể để anh quen biết Tố Diệp. Nếu như không có cô, hoặc nếu như anh gặp một người con gái khác, liệu anh có đôi lúc lại cảm thấy ngập tràn hạnh phúc như thế này hay không? Anh không dám chắc, không thể. Nhưng tháng ngày sau khi cưới bình yên và thong thả đến khó tin, anh trân trọng quãng thời gian này, cũng bất chấp tất cả để bảo vệ nó. Tố Diệp cắm cúi nghịch di động, sau khi nghe cô, ngẩng đầu lên nhìn anh, cười nói: "Chuyện này không thể trách anh được, cũng có phải vì anh mới nên lông nỗi này đâu. Với lại cái miệng ở trên mặt người ta, thích nói gì thì cứ nói, bây giờ anh nghĩ thoáng lắm rồi. Người khác càng nói anh lại càng phải sống hạnh phúc hơn họ, cho họ tự chết." Câu nói ấy khiến Ni Mễnh Ngạn không biết nên khóc hay nên cười, nhưng lại khiến anh cảm thấy yêu thương cô hơn. Anh lấy điện thoại, ôm cô vào trong lòng khẽ nói: "Đừng rời xa anh, ở bên cạnh anh suốt đời nhé." Tố Diệp hít lấy mùi hương của anh, những lời của anh nói làm cõi lòng cô dâng lên một gọn sóng, lớp sau cao hơn lớp trước, đập vào trái tim. Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu, niềm hạnh phúc này nở một cách tự nhiên. Cô sẽ không rời xa anh là người đàn ông của cô là chiếc xương sườn của anh, không phải sao? Sự dịu dàng của người con gái khiến từng giận sóng dâng lên trong lòng Ni Mễnh Ngạn, tình cảm không ngừng được khuấy động. Cô mềm như ngọc khiến anh quyến luyến không rời, mùi hương thơm mát, ấm áp làm anh có phản ứng. Ni Mễnh Ngạn vô thức siết chặt cánh tay cho tới khi Tố Diệp ngoan ngoại kháng nghỉ. Anh cúi đầu nhìn cô, mặt cô đỏ bừng: "Anh khó với em rồi." Mái tóc đen nhánh làm tôn lên gò má của cô, trông lại càng rực rỡ đến mê người. Ni Mễnh Ngạn áp sát vào gương mặt cô, sống mũi cao cọ nhẹ vào má cô. Anh thì thầm: "Cái gì có với em cơ?" Tố Diệp đánh ra: "Đừng có mang linh tinh." "Thế nó phải giải quyết sao đây? Em mặc kệ sao?" Ni Mễnh Ngạn dựa vào ghế hỏi một câu. Tố Diệp nhìn thấy chiếc quần hơi nhô cao của anh, nhìn anh như vậy có chút hài hước. Cô không nhịn được bật cười: "Em mặc kệ." "Nhưng anh quan tâm." Nói rồi Ni Mễnh Ngạn túm lấy cô ấn xuống. Tố Diệp không ngừng van nỉ: "Ây à, đừng có đáng ghét nữa, lát nữa chẳng phải có người mang đồ ăn tới sao?" "Đâu có ảnh hưởng đến chúng ta." Ni Mễnh Ngạn cong môi cười, ánh mắt có chút đen tối: "Vừa nãy có vài chỗ nào anh thơm bù?" "Không cần." Tố Diệp ôm chặt đầu anh định xông tới. "Đưa đồ ăn nhanh lắm, anh muốn để người ta chê cười sao? Anh muốn làm gì cũng được, trừ phi anh có thể đảm bảo xong xuôi trước khi họ tới." Ni Mễnh Ngạn cầm lấy điện thoại, định nhìn giờ đưa thức ăn rồi vứt sang một bên, cúi đầu hôn cổ cô. "Không đảm bảo được." "Thế thì anh đừng làm." "Bù cả buổi tối hôm qua với tối hôm kia, một chút thời gian thế sao đủ?" Mấy hôm nay anh rất bận, sau khi về tới nhà đều quá nửa đêm, cô đã ngủ rất say, anh cũng không nỡ đánh thức. "Chuyện này sao có thể bù được chứ?" Tố Diệp hết nói nổi. Ni Mễnh Ngạn vén váy cô lên, khẽ cười: "Thế thì em cần phải phối hợp với anh thôi." "Không đâu." "Vẫn còn cứng miệng, đâm chèo mấy cái là em lại kêu loạn lên rồi." Nói rồi anh cười quần ra. Tố Diệp thấy anh định làm thật, bèn kinh ngạc thốt lên: "Hắn nữ người đưa thức ăn tới rồi." Ni Mễnh Ngạn lập tức diệt trừ hậu họa của cô, anh cầm di động lên, dặn dò bữa tối để ở tầng hầm, để ở xe, đặt trong thang máy là được rồi. Sau khi dặn dò xong, anh lập tức đè cô trở lại, nhiệt độ cơ thể nóng đến kinh người, làm bỏng cô. Tố Diệp đỏ mặt, tim đập thình thịch, ánh sáng trong căn phòng làm đôi mắt anh rực rỡ, trong con ngươi anh sâu hút. Tố Diệp nhìn thấy bóng nhỏ xíu của mình trong mắt anh. Trong mắt anh có cô, chẳng mấy chốc cô bị sức mạnh của người đàn ông nắm giữ, giữ tùy theo tiết tấu của anh, hoàn toàn thả lỏng bản thân. Quyển 12, chương 521, mình muốn sinh cho anh ấy một đứa con. Ngày hôm sau Ni Mễnh Ngạn thật sự đã giữ đúng lời hứa, đi làm cùng Tố Diệp. Anh vẫn thức dậy đúng 5 giờ, nhưng không tới công ty ngay, mà đi tản bộ tới con đường cũ mua cho Tố Diệp món ăn sáng cô thích nhất, uống một cốc trà, đọc báo đợi cô thức dậy. Vừa hay hôm nay là thứ năm, ngày Tố Diệp tới Tinh Thạch làm việc. Khi ra khỏi nhà, Ni Mễnh Ngạn bèn hỏi cô muốn đi tàu điện ngầm hay xe buýt. Tố Diệp ngẫm nghĩ, cô còn chưa kịp trả lời, Ni Mễnh Ngạn nắm tay cô và nói, đi tàu điện ngầm đi, dễ kiểm soát thời gian. Thế là, sẽ bị kẹp chết đấy, Tố Diệp tiêm phòng trước cho anh. Ni Mễnh Ngạn chỉ cười khẽ, không nói gì thêm. Tố Diệp nhìn gương mặt mỉm cười của anh, nghĩ bụng, đừng có mà đắc ý, chỉ một lát nữa thôi, anh sẽ phải hối hận. Đoạn đường từ nhà ga tới tàu điện ngầm không quá xa, ngay ở gần ga Thiên An Môn, đi qua tuyến số 1 có thể đến thẳng trung tâm mậu dịch quốc tế, lên đó là tới được tỉnh Thạch. Từ Thiên An Môn cho tới trung tâm mậu dịch quốc tế sẽ đi qua mấy trạm như Vương Thu Phủ tỉnh, Đông Sơn, Kiến Quốc Môn, Vĩnh An Lý và thuận tiện hơn rất nhiều so với khu Hải Điện và Sa Niêm rồi. Nhưng vấn đề chỉ mỗi mấy trạm đó thôi cũng khiến người ta không thể thở nổi. Tuyến đường số 1 là tuyến đường sắt cũ của Bắc Kinh, điều kiện đợi tàu không bằng đợi nhà ga mới sửa chữa. Người thì đông đúc, cả một không gian rộng lớn mà không khác gì lồng hấp. Quan trọng hơn cả là Thiên An Môn nằm ngay cạnh Đông Sơn, qua một trạm nữa là Phúc Hưng Môn, một trạm là bến đỗ của đường sắt số 4, một trạm là bến đỗ của đường sắt số 2. Cả hai trạm đều đón ở Thiên An Môn, người đi tàu điện ngầm ở hai trạm này rất đông, có lúc Tố Diệp còn chẳng nên nổi lên tàu. Dưới ga tàu điện ngầm, người vẫn đông đúc như mọi ngày, họ xếp hàng thành một hàng dài. Tuy rằng đến giờ cao điểm, cứ tàu này nối tàu kia, khoảng cách ở giữa còn chưa tới một phút, nhưng cũng chẳng thể gánh được số lượng người đông đảo. Tố Diệp đứng sát cạnh Niêm Ánh Ngạn, còn Niêm Ánh Ngạn xách túi, dáng vẻ vô cùng bình thản. Anh đứng vào trong đám đông, chẳng biết vì cơ thể cao lớn nổi bật hay vì tướng tá ưa nhìn, hoặc cũng có thể anh ăn mặc rất tinh tươm. Tóm lại, có không ít phụ nữ nhìn về phía anh. Người như anh, cho dù có ngồi tàu điện ngầm đi làm, người khác cũng tưởng rằng xe anh bị hỏng dọc đường mới bấp bênh phải đi một hôm. Tố Diệp bình luận, Niêm Ánh Ngạn mỉm cười khoác vai cô, vỗ nhẹ nhẹ như an ủi. Tàu đã tới, sau khi nó dừng hẳn, cửa mở ra là cả đám đông chen nhau nhảo tới. Nhưng cố hết sức cũng chỉ len lên được vài người, cửa vừa đóng lại, mọi người ai cũng như bị bức ảnh ép chặt trên cánh cửa, rồi nó nhanh chóng rời đi. Anh thấy chưa, quá khủng bố, trạm này chưa là gì, anh phải biết mấy trạm trung chuyển, ngày nào mọi người cũng phải xếp hàng, tới tận Thiên Tông Nguyền thì mới còn dã man hơn, họ xếp hàng tới tận bên ngoài ga tàu luôn. Niêm Ánh Ngạn lên nhìn cô, đồng chí nhỏ, trước khi em muốn thay đổi cuộc sống thì em phải tập thích ứng với nó đã. Lại một chuyến tàu đi vào trong sân ga, không khác gì tuyến trước, nhà nhà tấp nập. Niêm Ánh Ngạn kéo tay Tố Diệp lên tàu điện ngầm cùng với đám đông. Cái lợi của đông người là bạn thậm chí có thể di chuyển mái chân không cần chạm đất, nhưng cái hại là bạn bắt buộc phải hít thở một bầu không khí hỗn tạp, vì phía trước phía sau đều là người, bất luận bạn quay góc nào cũng có thể bị gói trong một đống các mùi lộn xộn. Nhưng hôm nay vẫn còn đỡ, cả mặt Tố Diệp dán chặt lên lồng ngực của Niêm Ánh Ngạn, cô cảm thấy hơi thở của anh vẫn còn sạch sẽ. Thế nhưng hởi cho những người phụ nữ phía sau lưng anh, ngực của cô ta vừa hay chạm vào lưng của anh. Đáng ghét, cô cho mày cử động, cảm thấy người đàn ông sau lưng cũng đang đứng rất gần mình. Nhưng một giây sau, cô đã được Niêm Ánh Ngạn hoàn toàn ôm gọn vào trong lòng, tránh sự tiếp xúc của những người đàn ông khác. Tố Diệp ngẩng đầu nhìn anh, một tay anh nắm lên tay vịn, một tay xách cặp khóa chặt lấy cô. Trong hoàn cảnh này vẫn cứ có thể bình thản, ung dung như vậy, đúng là chỉ có anh mà thôi. Tố Diệp kiễng chân, thì thầm vào tai anh. Đứng sát với em một chút. Cô ghét người phụ nữ phía sau cứ dính chặt vào lưng anh. Niêm Ánh Ngạn bèn xích gần cô thêm, cô nhân cơ hội lấy ôm chặt lấy anh. Đừng có qua cọ lại đấy nhé. Anh cười khẽ, Tố Diệp hừ một tiếng. Anh là chồng em, cọ vào anh không được à? Niêm Ánh Ngạn cúi xuống, nói khẽ bên tai cô. Được chứ, nhưng mà anh sẽ phồng lên. Cô nói bạo dạn ấy làm cho Tố Diệp đỏ mặt tía tai, cô không nhìn được, phát vào ngực anh một cái. Vừa mới động một cái, chân Tố Diệp đã dẫm phải chân của người phụ nữ bên cạnh. Cô ta như con gà xù lông, hét căng cổ. Cô có mắt không thế à? Tố Diệp vốn định xin lỗi, nhưng nghe thấy thế là vẫn nộ nổi lên. Cô đang định lý luận với cô ta, thì Niêm Ánh Ngạn đã lên tiếng. Thành thật xin lỗi. Nét mặt khó ưa của cô ta vừa mới nhìn thấy gương mặt điển trai của Niêm Ánh Ngạn là lập tức thay đổi, hai mắt sáng như sao, giọng nó ngọt đến chảy nước. À, không có gì đâu, cũng tại tàu điện ngầm đông người quá, anh cũng không cố ý mà. Niêm Ánh Ngạn cười khẽ, coi như đáp lại. Tố Diệp ngậm một bụng tức, cô giơ tay ôm eo Niêm Ánh Ngạn, khép véo cho anh một cái vào eo, anh cười ha ha bên tay cô. Vợ yêu, đã dàn xếp ổn thỏa. Cô bĩu môi, anh đúng là dàn xếp rất thoải mái. Tới trạm kế tiếp, có người xuống tàu, nhưng lại có đám đông khác xông lên. Niêm Ánh Ngạn nhân lúc ấy kéo cô tới một góc bên cạnh cửa, sau đó dùng cơ thể chặn những người đang ùn ùn như thác lũ bọc cô trong phạm vi nhỏ do anh tạo ra. Tố Diệp nhìn ra phía sau lưng anh, người phụ nữ vừa rồi đã xuống tàu, vẫn còn nhìn Niêm Ánh Ngạn đắm đuối. Bây giờ sau anh là một người đàn ông trung niên béo mập, mặc áo vest quần nâu, còn thắt cả cà vạt. Cô mướt mồ hôi, cô nhìn lên áo sơ mi của Niêm Ánh Ngạn, không đeo cà vạt, áo sơ mi cũng mặc khá thoải mái. Cũng may trong phòng làm việc của anh có gian phòng nghỉ, bên trong đủ quần áo cho anh thay. Nếu không, bọn chen như người đàn ông kia thì thật đáng sợ. Đằng sau lưng anh có một ông chú quái đản đấy nhé, cẩn thận ông ấy nảy sinh ý định đen tối với anh. Tố Diệp vui vẻ cắn tay anh, trêu chọc: "Anh bảo liệu ông ấy có cảm thấy hứng thú với lưng anh không? Rồi phồng lên không?" Niềm Mễ Ngạn nhìn cô với vẻ bó tay, cô đúng là bị anh chiều hư rồi, dám trêu chọc anh như vậy. Tố Diệp quan sát gương mặt anh, không nhìn được cười. Bên cạnh có một người phụ nữ đứng dậy, chủ động bắt chuyện với Niềm Mễ Ngạn. "Anh dẹp sai, anh ngồi chỗ này đi." Tố Diệp kinh ngạc cảm thán, có cần thiết phải thế không? Bên cạnh anh vẫn còn là một người sống sờ sờ thế này, không nhìn thấy à? Niềm Mễ Ngạn mỉm cười, lịch sự từ chối. Nhưng cô gái đó rất nhiệt tình, đứng hẳn dậy. "Lại đây ngồi đi, tôi sắp xuống rồi." Nói rồi cô ta còn giơ tay kéo Niềm Mễ Ngạn. "Cảm ơn cô." Tố Diệp chưa kịp chặn lại đời trước khi bàn tay lang sói của cô ta chạm tới, cô kéo Niềm Mễ Ngạn tới trước ghế. "Mau ngồi đi cậu chủ." Những người xung quanh nhìn cả về phía này. Tố Diệp phát hiện có không ít ánh mắt nóng bỏng, nhưng Niềm Mễ Ngạn chỉ cười trừ, rồi lập tức ấn Tố Diệp lên ghế trống, còn mình thì đứng trước mặt cô. Cô gái ngừng chỗ ngẩn người đến nỗi đỡ cả một chạm. Tố Diệp cảm thấy trong mắt cô ta tràn ngập sự ngưỡng mộ, ghen ghét và đố kỵ, không khác gì Tây Thiên Tỉnh Kinh. Cuối cùng cũng tới tạm trung tâm mộ dịch quốc tế, Niềm Mễ Ngạn từ đầu tới cuối vẫn điềm nhiên như gió thoảng, hoàn toàn không giống như một người khổ cục vừa phải chen lấn trên tàu điện ngầm. Tố Diệp oán trách trong lòng, có trách thì trách anh sở hữu một gương mặt đẹp, đến cả mấy cô gái cũng nhường ghế cho anh. Anh mà ngày nào cũng phải đi tàu điện ngầm tới công ty, có khi còn chẳng phải bon chen ấy chứ. "Nghĩ gì vậy?" Niềm Mễ Ngạn nắm chặt tay cô. Cô ghen tị nói: "Chắc là anh tự hào lắm nhỉ?" "Tự hào gì chứ? Khi ở nước ngoài, có vẻ anh chưa từng ngồi tàu điện ngầm đâu. Lúc đó phương tiện giao thông trọng yếu chính là tàu điện ngầm." Niềm Mễ Ngạn thản nhiên trả lời. Tố Diệp bàng hoàng tỉnh ngộ, té ra là thế, chắc là chuyện như cơm bữa rồi. "Đúng là người đẹp vì lụa." Tố Diệp khịt mũi: "Thật đấu nạm hôm nay đưa anh đi tàu điện ngầm." Bước chân của Niềm Mễ Ngạn rất nhanh, anh nắm chặt tay cô, cười nói: "Tin anh đi, em tuyệt đối không phải hối hận vì việc làm hôm nay, vì ngày mai em có thể tự lái xe của mình đi làm rồi." "Thật sao?" Tố Diệp lập tức hưng phấn. "Điều kiện là đừng để anh bắt gặp em lại uống rượu." Niềm Mễ Ngạn bổ sung thêm một câu. Tố Diệp nhanh chóng nhận lời rồi nói thêm: "Anh này em lái xe là vì thương em phải không? Chắc tàu điện ngầm ở Trung Quốc đông hơn ở nước ngoài." Vậy mà Niềm Mễ Ngạn lại buông một câu: "Không phải vì thương em, anh sợ có người đàn ông khác có ý đồ với em thì anh mất mặt chết." "Niềm Mễ Ngạn, mấy người tốt đẹp anh không thể nói thường tử tế sao?" Hết tập 102. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và hỗ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm cách phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.